Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 55, đùa bỡn, hát cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai nhược hy hờn dỗi dãy rủa. Ha ha, tiểu yêu tinh, bây giờ còn không phải lúc. Sở Mạc Trương ôm lấy đôi vú đầy ắp nhẹ nhàng vuốt ve. Con ngươi nhìn đỉnh cực đại của nam nhân có dục vọng trong suốt, tiểu nhân nhi liếm liếm môi, muốn hôn lên, nhưng vì cổ tay bị lụa mỏng chế trụ mà không làm được gì. Ngước mắt nhìn nam nhân không khỏi phát ra tiếng than nhẹ. Nam nhân rũ mắt nhìn côn TH. Tê đã sớm gắng gượng của mình, lại nhìn tiểu nhân nhi dễ dụa, liền nhấc chân bước lên giường, đứng trước mặt tiểu nhân nhi, khiêu khích ngoắc tay, khuôn mặt tuấn mỹ tà mị cười. Hy nhi, đến, để ta hảo hảo uy cái miệng nhỏ nhắn này. Bàn tay to cầm lấy cái cằm tinh xảo của tiểu nhân nhi, mà chỉ ái muội đưa vào trong môi, khiêu khích đầu lưỡi e thẹn. Ta là của ngươi, tiểu nhân nhi hoan hô một tiếng, há mồm trực tiếp ngậm lấy côn TH. Tê cực đại, cái lưỡi mềm trượt ở trên quy đầu to lớn liếm liếm, đầu lưỡi nho nhỏ tiến vào khe rãnh giữa thân gầy cùng quy đầu, rồi xoay tròn. Ân a, tiểu yêu tinh, ân, nam nhân khuây khỏa ngẩng đầu, một tay đặt trên đỉnh đầu tiểu thiếu nữ, nhẹ nhàng kìm. Ngô ngô, tiểu nhân nhi bị côn thịt thô trong miệng chống đỡ mà vô pháp thuận lợi nuốt nước miếng, mật dịch quá nhiều thuận theo khóe môi chảy xuống, chậm rãi xẹt qua trước ngực, ở trên nhũ tim đứng thẳng lưu lại một đường ấn ký ẩm ướt, khiến cho ánh mắt nam nhân trở nên luyến tiếc. Thân thủ nắm lấy một bên vú nhiệt liệt khiêu khích ma chỉ ái muội đè lên đỉnh đầu xoay tròn xoa nắn, rồi lôi kéo. À ừ, tiểu nhân nhi buông thô gậy trong miệng ra, há mồm rên gì. Như thế mẫn cảm a, nam nhân khàn khàn cười. Bất quá ngoài miệng việc cũng không thể thả lỏng đâu. Nói xong lại nắm lấy dục vọng của mình, để bên môi tiểu thiếu nữ. Kiên nhẫn chút tiểu yêu tinh, đôi mắt phủ sương mù nhìn nam nhân, im lặng cầu xin nam nhân cho vui vẻ. Chật chật thật là một tiểu yêu tinh nóng ruột. Nam nhân bị nàng cấp thiết cầu xin cười nhẹ, hảo hảo làm nó vui vẻ ta liền cho ngươi ân. Nói xong, cường ngạnh đem thịt hành tiến vào trong miệng Ngọc Nhi, hơi nhắm mắt lại, cảm giác tiểu nhân Nhi lửa nóng mà chặt dồn ẩm ướt. Ân, rất tốt, tiếp tục, nga, nam nhân chậm rãi đong đưa thắt lưng, tiểu nhân Nhi giơ tay lên cầm một mảng lớn thịt hành bên ngoài miệng hút mút. Bỗng nhiên nam nhân co rút thân thể, dừng lại động tác khiêu khích. Trương, còn muốn, kiều kiều rên gì, làm cho nam nhân một trận tê dại. Nam nhân mỉm cười, đem tiểu thiếu nữ kéo vào lòng. Hôm nay, ta nghĩ muốn ngươi ở đây. Bàn tay to đi vòng qua phía sau tuyết trắng, trượt nhập luồng câu, ngón trỏ ám chỉ qua lại kìm chặt hoa cốc. Liên hệ đam mỹ để biết thêm chi tiết về, nhược hy sừng sốt chỗ đó nhỏ như vậy. Sẽ hỏng mất a, nam nhân nhìn tiểu nhân nhi cắn môi hồng, ta tứ cười. Cho ta ân, ngón tay khiêu khích ở mật huyệt cùng tiểu hoa cúc qua lại vuốt ve. Cho ta mang ngươi lên thiên đường. Tựa như ác ma, nam nhân liên tục dụ hoặc tiểu nhân nhi đã sớm là tù binh của dục vọng. Trước cho ta nhìn, có được không? Mị hoặc trên bả vai trắng nõn xinh xắn ấn xuống một nụ hôn rồi tháo lụa trắng, đẩy tiểu nhân nhi nằm trên nguyễn tháp. Tách hai chân của nàng, cười đến tà mị. Hy nhi chính mình lộng ta nhìn. Tiểu nhân nhi ở trong dục vọng trầm di động, thân thủ chậm rãi động chạm hoa hạch sớm đã sung huyết xoa bóp. Ân ha, trương, a a ha ha, trương, trương, nam nhân một tay xoa hai chân tiểu thiếu nữ mở to, dụ hoặc. Đến, bắt tay ta cắm vào tiểu huyệt của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nhi một tay gấp gáp đùa bỡn tiểu hạch mẫn cảm, một tay khác kéo tay nam nhân trượt vào huyệt nội lửa nóng trơn trượt. A, nga, thật thoải mái, thuận theo DM thủy liên miên không dứt ngón tay qua lại chiều cắm trơn trượt. A, thật thoải mái ân, trương, chân mờ càng lớn, mông nhỏ dãy dụa tiểu nhân nhi ở trên giường tạo thành một bức họa dâm đãng. Thoải mái sao, lại thêm một ngón tay, bàn tay to của Sở Mạc Trương chẳng biết lúc nào đã ly khai khỏi chân nhược hy, nắm lấy côn TH. Tê xương to qua lại bộ lộng, chật chật tham chảy đến chảy nước miếng A, nam nhân tà ác nói nhỏ. Thật muốn cắm vào, tiểu nhân nhi bị lời nói dâm đãng hạ lưu kích thích không ngừng thẳng lưng, không khống chế được đưa hai ngón tay vào, xoay tròn thứ động thịt non mềm mại. A trưng, muốn đi, a, sâu hơn một chút, hai mắt đẫm lệ mông lung, ngón tay tiểu nhân nhi phóng đãng rất nhanh chiều cắm tiểu huyệt của mình, thân thể bỗng nhiên căng cứng, dâm gọi liên tục. Nam nhân khàn khàn cười, rút ngón tay của tiểu nhân nhi ra cứng rắn đã lâu hung hăng đào nhập mật huyệt tiểu nhân nhi trực tiếp đụng vào miệng tử cung mẫn cảm. Ân hừ, ướt như thế, chặt như thế, thanh âm nam nhân tràn đầy dục vọng, thả lòng, a, trưng, điểm nhẹ ngươi, ân ha, muốn cắm ta nứt ra sao, hảo bổng, a eo nhỏ ưỡn lên, gắt gao để ở côn TH. Tê của nam nhân, thịt non co giật vô pháp buông lòng. Có thích hay không, có thích hay không, ân, nam nhân khoái ý gầm nhẹ, cong thắt lưng, tiểu yêu tinh, Nga Ân, giỏi quá, nam nhân phóng đãng dùng sức chống tiểu nhân nhi, bỗng nhiên rút ra, lại hung hăng nhập vào, một tay đi xuống phía dưới, kháp trên hoa hải chờ tiểu huyệt tàn khốc cong lại bắn ra, một tay kia bóp ngắn đỉnh vú mềm mại. A, Trưng, không nên, quá nhanh, tiểu thiếu nữ dãy dụa càng thêm điên cuồng, trong giây lát liên tiếp bị khoái cảm bao phủ. Nhịn một chút, bảo bối, nhẫn cho ta, nam nhân xúc phạm cự tuyệt yêu cầu, rắn chắc kiện mông chợt tăng nhanh tốc độ. Úp, hào chạt, bảo bối, nam nhân dã man gầm nhẹ toàn lực mạnh mẽ xen vào tinh dịch trực tiếp bắn ở chỗ sâu nhất trong tử cung, tiểu nhân nhi toàn thân run rẩy, mật ước chảy ra ào ào. Cách Trương.